Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 Phàm Nhân Cầu Tiên. Chương 163 Phàm Nhân Cầu Tiên, người thật sự là Vãn Nhi đồng môn. Có phải hay không ta Lâm Thị Tổ Tiên làm ngươi tới? Vẫn là Vãn Nhi muốn tiếp chúng ta tùy nàng đi tiên môn hưởng phúc. Lâm Thọ Sơn đầy mặt hưng phấn. Hắn bên cạnh người gã sai vặt sợ hãi nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Khom người cúi đầu, lui về phía sau hai bước xúc. Giang Nguyệt Bạch lúc này vạt áo phóng lê cửu xuyên cấp tàng khí phù. Lộ ra ngoài tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng, có không đi vào nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch nói, à đúng đúng đúng, thỉnh, tiểu tiên sư mau mời đi vào. Lâm Thọ Sơn tự mình dẫn Giang Nguyệt Bạch bước vào trong viện. Mặt mày hồng hào, hưng phấn đến không kềm chế được. Giang Nguyệt Bạch linh nhãn thuật đảo qua chung quanh. Chưa từng phát hiện cái gì, nhưng trong sân trừ bỏ nước ôn tuyền lưu huỳnh vị, còn có cổ thực nùng dược vị. Lâm Thọ Sơn trên người cũng có này dược vị. Xem hắn sắc mặt, trước mắt ô thanh rồi lại tinh thần phấn chấn. Bước chân phù phiếm lại hồn nhiên vô giác, như là ăn cái gì kích phát tinh huyết dược. Này loại dược đoạn trong lúc nội có thể làm nhân thân thể đạt tới đỉnh trạng thái, nhưng phần lớn hao tổn chính là thọ nguyên. Giang Nguyệt Bạch một bên suy tư, một bên nói, Lâm sư tỷ cố ý công đạo, nói Lâm bá phụ tam phòng con nối dõi không phong, cho nên mệnh ta chuẩn bị một ít nhiều tử nhiều phúc đan dược. Không biết trong phủ hay không có đã có hỷ phu nhân. Lâm Thọ Sơn vừa nghe, vui mừng quá đỗi. Có. Giang Nguyệt Bạch cười nói, vậy làm phiền Lâm bá phụ thỉnh người lại đây. Này dược sự tình quan trọng đại, ta phải tận mắt nhìn thấy người ăn xong đi mới được. Tuyệt không thể làm tiên môn đan dược lưu lạc đến ngoài. Nếu không ảnh hưởng cực đại, Lâm Toàn, còn không mau đi đem người đều kêu lên. Đến chính đường tới, Lâm Thọ Sơn phân phó bên cạnh gã sai vặt. Gã sai vặt lại trần chờ hạ, lặng lẽ đối Lâm Thọ Sơn nói, lão gia, ngài nếu không hỏi trước rõ ràng tiên sư cùng nhà ta tiểu thư có phải hay không thật, cho ngươi đi ngươi liền đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Lan, Lâm Thọ Sơn một chân gạt ngã Lâm Toàn. Lâm Toàn sợ hãi rụt rè, mang theo đầy người tuyết đi mời người tới rồi chính sảnh. Lâm Thọ Sơn làm Giang Nguyệt Bạch ngồi chủ vị, cười đến vẻ mặt lấy lòng, hỏi thăm Lâm Tuế Phán cùng Thiên Diễn Tông sự tình, mạo muội hỏi một chút. Vì sao nhà ta Vãn Nhi không tới muốn cho tiểu tiên sư tới? Không biết ta có không tái kiến ta Lâm Thị Tổ Tiên một mặt? Tổ Tiên không muốn hạ mình, tiểu tiên sư có thể nói cho ta quý tiên môn ở nơi nào? Ta có thể chính mình tới cửa cầu kiến, ngươi liền như vậy tưởng nhập tiên môn? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lâm Thọ Sơn chém đinh chặt sắt. Đó là tự nhiên, gặp qua nhà ta tổ tiên thông thiên triệt địa thủ đoạn. Như thế nào còn có thể an với phàm trần? Dù cho là muốn ta tan hết gia tài, vứt bỏ bên người hết thảy, ta cũng nguyện cầu tiên phòng nói, vào tiên môn. Người đã có thể không có hiện tại như vậy thoải mái nhật tử, cùng trường sinh so sánh với. Cuộc sống này lại tính cái gì? Phàm nhân đều giác tiên nhân hảo, không biết tiên nhân cũng ngộ phàm, cho nên ngươi liều mạng sinh hài tử cũng là vì cầu tiên. Giang Nguyệt Bạch hỏi đến trực tiếp, Lâm Thọ Sơn quẫn bách nói, Vãn Nhi là ta con nối dõi. Ta bất quá là tưởng tái sinh một cái giống Vãn Nhi giống nhau có tiên căn. Đến lúc đó ta tổ tiên lại lâm, có thể cầu được tổ tiên mang ta cùng nhau nhập tiên môn. Cũng hoặc ban cho tu hành pháp môn ta chính mình tu cũng có thể. Vãn Nhi định cũng là ý tứ này, nàng tuổi còn nhỏ làm không được chủ, cho nên mới làm tiểu tiên sư đưa tới đan dược, đúng hay không? Giang Nguyệt Bạch bật cười. Này Lâm Thọ Sơn cũng thật có thể tưởng. Xem hắn bộ dáng cũng không giống như là có điều giấu giếm. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì tái kiến Lâm Hướng Thiên một mặt mới liều mạng hạ nhãi con? Chính là nhà ngươi tổ tiên thượng một lần không mang ngươi. Ngươi lại như thế nào có thể xác định hắn tiếp theo liền sẽ mang lên ngươi? Lâm Thọ Sơn cả người căng chặt, trong lòng cũng không đế. Chẳng qua là tưởng liều một lần, lúc này, Lâm Thọ Sơn một phòng oanh oanh yến yến tất cả đều đánh ngáp. Đĩnh lớn nhỏ không đồng nhất bụng tiến vào. Không biết phát sinh chuyện gì, Giang Nguyệt Bạch đảo qua một lần. Xác thật như thái nhân theo như lời, nhìn không ra tới cái gì vấn đề, bao gồm ở bên ngoài chờ. Hầu hạ này đó tiểu thiếp nha hoàn, đúng rồi, nghe nói ngươi gần đây thân thể không tồi, có phải hay không ăn qua thứ gì? Giang Nguyệt Bạch mới vừa hỏi xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, nàng vẻ mặt nghiêm lại, phong dường như vọt tới bên ngoài, viện ngoại, phong bế toàn bộ nhà cửa đại trận kết giới bị xúc động. Lúc này giống như nước gợn giống nhau từ nhà cửa tường ngoài nơi nào đó đẩy ra, Giang Nguyệt Bạch. Đến lúc đó, nhìn đến gã sai vặt Lâm Toàn bị đánh ngã trên mặt đất. Ấn ngực khóe miệng giật huyết, đối mặt Giang Nguyệt Bạch. Lâm Toàn ánh mắt hoảng loạn, phủi tay tạp ra một con bình nhỏ, phanh. Hồng nhạt sương mù tràn ngập, cuốn hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch trên người hỏa sát khí rung động. Hồng nhạt sương mù tức khắc trừ khử. Lâm Toàn mục hoảng sợ thất sắc, bò dậy liền chạy. Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ bất động. Quanh thân phong tuyết ở nàng thần thức thao tác dưới đình trệ. Bông tuyết ngưng tụ thành cầu, giống bị dắt lấy dây cương con ngựa hoang. Hí vang chấn động, đi. Tuyết cầu bắn nhanh. Tất cả nện ở Lâm Toàn trên người, truyền đến từng đợt đoạn cốt tiếng vang, Lâm Toàn kêu thảm thiết ngã quỵ. Hai chân đôi tay toàn đoạn, Giang Nguyệt Bạch đem đại trận kết giới tách ra một lỗ hồng. Làm bên ngoài thái nhân tiến vào, như thế nào là hắn? Thái nhân kinh ngạc rất nhiều, lập tức tiến lên đối với Lâm Toàn chụp được một chương định thân phù, Lâm Toàn cũng không tu vi. Chỉ là cái có điểm công phu phàm nhân, Giang Nguyệt Bạch dư quang quét đến nơi xa Lâm Thọ Sơn cùng. Hắn một chúng tiểu thiếp, đã tất cả đều ngây người. Kinh vi thiên nhân, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, phất tay, đại trận nội linh khí cuốn lên phong tuyết, đem mọi người tầm mắt cách trở, đem Lâm Thọ Sơn mang lại đây. Thái nhân gật đầu hẳn là, bước nhanh rời đi. Giang Nguyệt Bạch đi đến Lâm Toàn bên người, rũ mắt nhìn quét, ta còn tưởng rằng muốn phí chút công phu, không nghĩ tới ngươi này liền sợ hãi đến muốn chạy, vẫn là muốn đi mật báo. Lâm Toàn oán hận nhìn Giang Nguyệt Bạch, ngươi nếu giết ta, sư phụ ta định sẽ không khinh tha ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, sư phụ ngươi là vị nào cao nhân? Lâm Toàn cắn răng cúi đầu. Không chịu nói, thái nhân đem Lâm Thọ Sơn mang lại đây. Lâm Thọ Sơn kính sợ nhìn Giang Nguyệt Bạch, tiểu tiên sư đây là ý gì? Ta này gã sai vặt theo ta nhiều năm, nếu là đắc tội tiểu tiên sư, mong rằng tiểu tiên sư xem ở Vãn Nhi cùng nhà ta tổ tiên phân thượng tha cho hắn một mạng, Lâm Thọ. Sơn người thiếu giả mù sa mưa. Lâm Toàn bỗng nhiên phun huyết mạt chửi ầm lên, mắng xong lại điên cuồng cười rộ lên, Giang Nguyệt Bạch cùng thái nhân đối xem một cái. Lâm Thọ Sơn vẻ mặt mờ mịt, Lâm Toàn hô, các ngươi Lâm thị không một cái thứ tốt, liền tính là các ngươi Lâm thị tổ tiên cùng ngươi kia bảo bối nữ nhi, định cũng không chết tử tế được. Lâm Toàn, ngươi làm càn, Lâm Thọ Sơn gầm lên. Giang Nguyệt Bạch cùng thái nhân ở bên yên lặng nhìn, Lâm Toàn quát. Hôm nay là ta sợ hãi nhà ngươi tổ tiên tới cửa lộ tẩy. Nhưng các ngươi mơ tưởng ta bán đứng sư phụ ta, ngươi sớm muộn gì đều có vừa chết, ta cũng không có gì phải sợ. mấy ngày nay ta thế Lâm Thọ Sơn hưởng hết tề nhân chi phúc, chết cũng không hám. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thọ Sơn khiếp sợ trừng mắt, ngươi không phải năm đó bị ta một chân đá phế đi sao? Ha ha ha, sư phụ ta chính là tiên sư Hoạt Tử Nhân Nhục Bạch Cốt, điểm này vấn đề tính cái gì? Ngươi kia 12 cái mỹ thiếp trong bụng nhưng tất cả đều là ta loại, xét đánh giữa trời quang. Lâm Thọ Sơn đầu váng mắt hoa, một mông ngồi ở trên nền tuyết. Thái Nhân nuốt khẩu nước miếng, đối Lâm Thọ Sơn đầu đi đồng tình ánh mắt. Nếu là hôm nay không có nàng chuyện xấu, chờ này đó hài tử sinh hạ tới, ta cũng có thể có tiên căn tu tiên. Lâm Toàn căm hận trừng mắt Giang Nguyệt Bạch, đột nhiên cả người run lên, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bành trướng. Cẩn thận! Thái Nhân hét lớn một tiếng, xoay người tránh né. Phanh! Lâm Toàn cả người bạo thành một mảnh huyết vụ. Lâm Thọ Sơn hoảng sợ kinh hãi, Giang Nguyệt Bạch mặt không đổi sắc, trên người trúc cơ uy thế rung động, huyết vụ biến mất. Tiểu Lục, màu đỏ đen lồng từ Giang Nguyệt Bạch giữa mày lao ra, trên cao một quyển, hút đi một đạo hôi quang, trước đừng nuốt, lưu chữ ta hữu dụng. Tấu chương xong, hết chương.